Lược Thiên Ký, chương 919, Kinh khủng phương hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 948, Kinh khủng phương hành. 700 năm trước, Viên gia quái thai cùng giai vô địch từng tại bị người vây công lúc một kiếm chém xuống 7 vị nguyên anh, danh chấn thiên nguyên đại lục. Bây giờ, đây tiểu ma đầu một thức nửa bước đại đạo pháp, vậy mà đồng thời đem bao gồm Viên Thiểu Mặc bọn người ở tại bên trong 5 vị cao thủ đều đánh thành trọng thương, bên trong chi tiết lại không cần phải nói, dạng này một phần chiến tích cũng thật có thể nói là để cho người ta chấn kinh, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ đều không nhất định sẽ có người tin, trình độ nào đó, cái này đem là có thể sánh vai 700 năm trước vị kia quái thai thành danh chiến tích đủ để danh dương thiên hạ. Là cái này, chảm ngã cảnh tu sĩ bản lĩnh sao? Viên Thiểu Mặc cùng Hàn Kiếm Khiếu bọn người, đều là thần sắc phức tạp cưỡng chế thương thế, mục quang lãnh lệ nhìn lấy phương hành. Bọn họ cùng 700 năm trước vị kia quái thai là cùng một thời đại người, khi nhìn đến phương hành thời điểm, liền cũng cảm xúc càng nhiều. Dù sao đây tiểu ma đầu đi lộ cùng cái kia quái thai, đều là siêu thoát con đường. 700 năm trước cái kia quái thai hoành không xuất thế, đoạt đi bọn họ tất cả mọi người hào quang. Bất quá đối với bọn họ những người này tới nói, đối với cái kia quái thai cảm giác cũng là cực kỳ phức tạp, lúc trước bọn họ không sai biệt lắm cùng một cái thời gian bước lên con đường tu hành, bất quá cái kia cái quái thai vì siêu thoát một mực đang cưỡng chế tu vi tại kim đan cảnh giới lúc hắn xa mạnh hơn cùng thế hệ, nhưng ở kim đan cảnh giới sử dụng thời gian cũng xa so với cùng thế hệ khác càng lâu, hắn năm đó cự tuyệt hết thảy linh đan diệu dược toàn bộ nhờ một người khổ tu, một lòng muốn khai sáng đầu này cùng trong giới tu hành phần lớn người lựa chọn con đường khác nhau, mà cái này cũng cuối cùng đưa đến hắn vẫn lạc, có vẻ hơi hoang đường, phải là hắn vốn định vận mệnh hoàn toàn do chính mình nắm chắc, kết quả lại so người khác sớm hơn tống táng vận mệnh của mình. Nói trở lại, bởi vì Viên gia quái thai tại kim đan cảnh giới lúc biểu hiện ra quá mạnh, cho nên Viên Thiểu Mặc mấy người bối thậm chí to như vậy tu hành giới đều đối với hắn khen không dứt miệng, nhưng nếu nói đáy lòng bội phục lại cũng chưa chắc, dù sao trong giới tu hành tìm kiếm truyền thừa bái tế tổ tiên đã trở thành cố định chi niệm, ai cũng không dám nói bừa mình có thể siêu việt đã từng tiên tổ. Viên gia quái thai ngay lúc đó suy nghĩ vốn là có loại cuồng vọng tự đại ý tứ ở bên trong, hơn nữa hắn năm đó ở kim đan cảnh giới tốn hao thời gian quá lâu, Viên Thiểu Mặc bọn người thực lực tăng lên trên diện rộng, lại vốn chính là tại kết anh về sau, bắt bọn hắn kim đan cảnh giới lúc thực lực cùng cái kia quái thai so sánh, khó tránh khỏi có chút bất công. Thử hỏi, ngươi dùng 100 năm thời gian đi tới kim đan cực hạn kiếm chạm thất anh, ta đồng dạng dùng 100 năm thời gian đi tới đế anh đại thừa, càng là có thể chém giết vô số tương đồng cảnh giới tu sĩ, nếu như vậy, ngươi ta đến tột cùng có thể được cho ai mạnh ai yếu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những lời này sở dĩ vô pháp nói ra, liền là bởi vì không người nào biết cái kia quái thai lộ nếu là thành tại đi tới nguyên anh đại thừa lúc lại sẽ có mạnh cỡ nào, có phải thật vậy hay không biết hoàn toàn nắm giữ thậm chí siêu việt tiên tổ truyền lại chi pháp thần uy, hơn nữa tại kết nguyên anh về sau, hắn tu hành tốc độ là không phải sẽ phi tốc tăng trưởng, hoàn toàn nắm giữ chính mình con đường tu hành, tại hắn đi tới độ kiếp chi cảnh lúc thế như trẻ tre, nhanh chóng vượt qua chính mình các loại, Viên Thiểu Mặc bọn người không có lực lượng, liền ở chỗ này, con đường kia qua bá khí. Bọn họ bây giờ kỳ thật trình độ nào đó cũng là coi phương hành là thành thí kiếm thạch muốn một giải trong lòng chi hoặc. Mình năm đó, có phải thật vậy hay không cùng cái kia quái thai chênh lệch như thế xa? Dù sao phương hành mặc dù chưa từng đi đến cái kia quái thai con đường cực hạn, nhưng dù sao cũng bước lên, hơn nữa từng có nghe đồn nói, đây tiểu ma đầu năm đó kết anh chi lúc mặc dù là tự chém hoàn mỹ chi cảnh, nhưng kỳ thật ngay lúc đó cảnh giới, đã cùng cái kia quái thai không xê xích bao nhiêu. Năm đó cái kia quái thai, một người khiêu chiến toàn bộ trong giới tu hành lý niệm. Mà bây giờ tiểu ma đầu thì không biết tự lượng sức mình, mưu toan một người khiêu khích to như vậy thần châu, từ nơi sâu xa, sao mà tương tự. Viên Thiểu Mặc bọn người đều là truyền thừa con đường bên trong người nổi bật, lại làm sao có thể không dâng lên một chút tâm tư, đến cùng hắn phân cao thấp. Bây giờ kết quả này vậy mà chính xác chấn kinh bọn họ tất cả mọi người. Bọn họ tiên pháp lĩnh ngộ viễn siêu phương hành, cảnh giới càng là cao hơn hắn rất nhiều, nhưng nhất thời không quan sát lại ngươi đồng thời gặp khó. Đây chẳng phải là chính xác nói rõ bọn họ cùng cái kia quái thai chi ở giữa chênh lệch. Trong lúc nhất thời, hoặc thẹn thùng hoặc buồn bực, hoặc gấp hoặc giận, trong lòng bừng bừng sát khí đều thăng lên. Nhưng là dù sao phương hành cái kia một thức đại đạo pháp quá mức tà môn, cho nên để bọn hắn tâm tư kiêng kỵ, ngược lại nhất thời không dám tùy tiện xuất thủ. Ha ha ha ha, ta có đại đạo chuyên khắc tiên pháp. Phương hành nuốt xuống một búng máu tử, uy phong lẫm liệt quét về phía tứ phương, quát to. Hiện tại đến phiên ta. Chấm, oanh, hắn lại người cố nén thương thế, bước dài ra, ma kiếm lạnh lạnh thẳng chảm Viên Thiểu Mặc. Viên Thiểu Mặc kinh hãi, thân hình quay lại thoát ra bên ngoài trăm trượng, không dám cùng hắn trực diện giao thủ. Dù sao đây tiểu ma đầu vừa mới biểu hiện ra thần thông quá kinh khủng, lại thêm chính hắn thụ thương, dù là còn có lực đánh một trận, tại đây ngay miệng cũng không dám sẽ cùng Phương Hành liều mạng, chỉ muốn trước tránh thoát đây một phong đầu, lại nghĩ biện pháp quay đầu chế địch. Bất quá Phương Hành thi triển Tiêu Diêu thân pháp, ma kiếm càng là vô kiên bất tồi, sắc bén đến cực điểm, hắn như thế trốn một chút, ngược lại bị Phương Hành thừa dịp chỗ trống, cười lớn ở sau lưng truy sát đi lên. Siêu, một kiếm, đem Viên Thiểu Mặc thịt trên người một cái bắp đùi chảm xuống dưới, huyết vẩy hư giữa không trung. Ngươi, Viên Thiểu Mặc vừa đau lại gấp, bóp nát một khối ngọc phù, hóa ra chư đạo lưu quang che lại tự thân, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà rơi. Thứ hèn nhát, Phương Hành mắng to thẳng buông tha hắn, đảo ngược bên cạnh Hàn Gia Hàn kiếm khiếu vọt tới. Tiểu tử ngươi dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn kiếm khiếu cưỡng chế thương thế, vung thương ngạnh chiến, bất quá thanh thế bên trên trước yếu đi mấy phần, căn cứ lấy vừa mới bị thiệt lớn, thậm chí ngay cả tự thân am hiểu nhất tiên pháp cũng không dám dùng, chỉ có thể bằng vào một thân thương thuật ngăn địch liên tiếp đỡ được mấy phát, dưới chân đã liên tục thối lui ra khỏi 7-8 bước, cuối cùng bị Phương Hành một kiếm rời ra thiết thương, trở lại một cước đạp ở ngực, thẳng đạp hắn như là cỗ sao chổi đánh tới một tòa núi lớn, ngạnh sinh sinh sụp đổ lên vô tận đá vụn, cuồn cuộn khói lửa, thẳng đem ngọn núi kia sườn núi bên trong xô ra một lỗ hổng. Bụng lớn nôn ra máu không thôi. Còn có ngươi, âm linh đạo chủ, đạp bay Hàn kiếm khiếu chính muốn đuổi kịp đi, chợt nhìn thấy bên người một người, Phương Hành đáy mắt hàn quang nổi lên, quay người đuổi theo. Ta chính là phù khí đạo chủ, cái kia khuôn mặt nham hiểm thanh niên nam tử đáy mắt đều nhanh phun ra lửa, chính mình rõ ràng là cái nam A-hát, đây tiểu ma đầu già đem chính mình gọi là âm linh đạo chủ là có ý gì, hơn nữa từ khi Phong Thiện Sơn một trận chiến về sau chính mình liền đem đây tiểu ma đầu trở thành đại địch, cho nên nghe nói hắn tại Thần Châu Trung vực khắp nơi trêu chọc về sau, lập tức lên đường, nhất định phải chảm hắn, kết quả hắn thậm chí ngay cả chính mình là ai đều không nhớ rõ. Đây mẹ nó đơn giản liền là lớn nhất vũ nhục. Trong tiếng quát chói tai, hắn tế lên hai đạo phi kiếm, như ánh sáng thẳng chạm Phương Hành. Cái kia phương lôi ấn, đã bị Hàn kiếm khiếu thiết thương phá hủy, tế không đứng dậy, chỉ có thể lâm thời đổi hai đạo phi kiếm. Ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai. Phương Hành chân đạp Tiêu Diêu thân pháp, vòng qua hai đạo phi kiếm, đổ ập xuống một bàn tay quất tới. Ba, gấp rút trước mắt, phù khí đạo chủ đứng lên cánh tay phải tại đầu bên cạnh, sau đó bị một tát này quất thẳng tới ra ngoài, ngã ra bên ngoài trăm trượng, thoáng một cái có thể nói rất mất mặt, mặc dù hắn trên thực tế là cản lại Phương Hành một tát này, không có bị hắn đánh ở trên mặt, bất quá xa xa nhìn lại cũng rất khó khăn để cho người ta chú ý tới điểm này, hiển nhiên giống như là trực tiếp bị Phương Hành một bàn tay đánh ở trên mặt cho đánh bay ra ngoài. Ha ha ha ha, một tát này rút Phương Hành tâm thần thanh thản, trong tiếng cười lớn, quay đầu nhìn về phía Mạnh Gia Mạnh Vân Chiết. Chỉ cái nhìn này, liền nhìn Mạnh Vân Chiết thần sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi trực tiếp trốn vào dưới mặt đất, thậm chí ngay cả so chiêu ý tứ đều không có. Đậu phộng, Phương Hành ngược lại là ngẩn ngơ, cảm giác có chút im lặng, lại thuận thế nhìn về phía cái kia tiểu tiên giới cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia người mặc tinh bào nam tử hiển nhiên cũng đối Phương Hành kiêng kỵ đến cực điểm, trực tiếp bày ra phòng ngự giá đỡ, có thể xa còn lâu mới có được lần thứ nhất đấu pháp thời điểm khinh thường bộ dáng, dù sao vừa mới cái kia một thức nửa bước đại đạo pháp, vậy mà đồng thời làm đến bọn hắn năm đại cao thủ đều là bị thương, nhưng cũng làm đến bọn hắn đối với lúc này Phương Hành tuyệt không một chút khinh thường chi tâm, không mò ra hắn nội tình tình huống dưới, thậm chí lên cực lớn kiêng kỵ chi ý, cũng không dám lại dùng tiên pháp tới đối phó hắn, tựa như Viên Thiểu Mặc bọn người, bị hắn đánh chật vật như thế, cũng không phải chính xác không bằng hắn, mà là thiết thiết thực thực bị hắn hù dọa, chỉ dám phòng thủ cũng không dám mạo muội phản kích, đến một lần vừa đi tự nhiên liền bị thiệt lớn. Phương Hành cùng cái kia tiểu tiên giới cao thủ bình tĩnh nhìn nhau nửa ngày, hắn đột nhiên chửi ầm lên. Ta đi đại gia ngươi. Tiểu tiên giới cao thủ lập tức mặt đều nghẹn thành màu đỏ tía, đầy mắt nộ khí, tay khẽ run rẩy, hình như muốn xông lên tới. Vừa rồi hắn liền là bị Phương Hành một câu mắng kìm nén không được phẫn mà ra tay, mới ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn, không nghĩ tới cái này liên quan đầu tiểu vương bắt đản này vậy mà lại phải cho nên kế làm lại, nhưng hắn lại không dám tiếp tục ra tay, theo bản năng liền cho rằng bên trong còn có lừa dối. Hắc hắc, cái gì bảy đại cao thủ, thuần túy là một bọn phế vật. Phương Hành quét hắn vài lần, lên tiếng hét lớn, khí thế hung ác cuồn cuộn, nhất thời vô cùng. Bây giờ hắn, đầu tiên là một thức nửa bước đại đạo pháp đồng thời đả thương nặng Hàn Kiếm Khiếu, Viên Thiểu Mặc tiểu tiên giới cao thủ, Mạnh Vân Chiết, Phù Khí đạo chủ mấy người năm người, lại thừa thắng truy kích mượn đối phương thụ thương, đồng thời đối với mình vô cùng kiêng kỵ tình thế, chém Viên Thiểu Mặc một cái bắp đùi, đạp Hàn Kiếm Khiếu va sụp một ngọn núi, một bàn tay tát bay Phù Khí đạo chủ, lại bị hù Mạnh Vân Chiết trốn vào đại địa không dám thò đầu ra, mắng tiểu tiên giới cao thủ không dám hoàn thủ, có thể nói hung phong vô lượng tại chư tu trong mắt mấy có lẽ đã cường đại đến, nhưng so sánh gia tộc lão quái so sánh với. Đối mặt hắn quát mắng, chung quanh hư không vắng vẻ, vậy mà không người cãi lại. Chư tu mặt bên trên, đều là nửa là kinh sợ, nửa là hồ nghi, không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ. Ở giữa, ngược lại duy có cái kia một mực chí thân sự ngoại thiên cơ cung Bạc Kỳ Tử ánh mắt thâm trầm, chân mày cao lại. Mà đầu kia chính xác đáng sợ như thế, ở phía dưới, còn có vô số người tu hành, đều là đang quan sát trận này hoa mắt thần chỉ đại chiến, bây giờ thấy được Phương Hành đây một bộ sở hướng vô địch bộ dáng, trực tiếp khiếp sợ ngay cả lời cũng nói không nên lời, như trước kia nhắc lên Phương Hành, tâm tư dâng lên đều là giảo hoạt, mấy người ấn tượng như vậy từ giờ trở đi, đáy lòng của bọn hắn đã vì Phương Hành đánh lên. Kinh khủng, hai chữ nhãn hiệu, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.